Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, thuần dưỡng khỉ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đi qua tìm kiếm. Rất nhanh, Dương Thiên Long liền ở trong kho hàng tìm được tín hiệu trong kế khí. Này khoản tín hiệu trong kế khí bao trùm khoảng cách ở 20 km cỡ đó. Cái này thì đồng nghĩa với từ tiểu trấn Subic, bọn họ dọc theo đường đi chí ít cần mắc 10 cái tín hiệu trong kế khí. Mỗi một tín hiệu trong kế khí giá bán ở 5.000 đô la. Giá tiền ngược lại cũng coi là hợp lý. Bất quá trong những tín hiệu này kế khí ngược lại cũng rất tốt mắc. Dựa vào năng lượng mặt trời bình ắc quy cung cấp điện, sử dụng cái 5-3 năm là một chút vấn đề cũng không có. Dương Thiên Long lại mua một cái tín hiệu trong kế khí. Tiếp theo đem mới vừa rồi vậy hai người da đen binh lính kêu tới đây. Một phen đơn giản giáo sư sau đó, một người da đen binh lính mang cái tín hiệu này trong kế khí. Một đường chạy chậm vào trong rừng cây, ở cách Dương Thiên Long hẹn 2 cây số vị trí, tên kia leo lên một cây đại thụ. Đem tín hiệu trong kế khí vững vàng cột vào trên ngọn cây. Chờ tên kia tới một cái một lần lúc đi ra. Thời gian không sai biệt lắm hao tốn riêng biệt giờ. Đơn giản hỏi một phen sau đó. Dương Thiên Long đem không người phi cơ tấn công lấy ra. Dùng điện thoại di động điều khiển từ xa đứng lên. Rất nhanh, không người phi cơ tấn công liền hướng đặt trước đường bay. Lúc này cái này không người phi cơ tấn công một mực bay ra 10 nhiều cây số. Lúc này mới trở về địa điểm xuất phát. Ở không người phi cơ tấn công lúc này bay, Dương Thiên Long vẫn đang tiếp tục nghiên cứu hắn công kích nguyên lý. Thật ra thì rất đơn giản. Đó chính là căn cứ không người phi cơ tấn công máy thu hình đối với mục tiêu tiến hành phân biệt. Sau đó do thao tác giả tiến hành phong tỏa. Một khi phong tỏa tốt mục tiêu sau đó, đè xuống cái nút bắn là được. Không người phi cơ tấn công có thể trên không trung hẹn 800 đến 1.000 mét trời cao đối với mục tiêu tiến. Hành chính xác đả kích. Một khi vượt qua cái này phạm vi, đả kích chính xác thì rất khó đạt được bảo đảm. Không thể không nói, điều này thực là một khoản lương tâm trang bị. Thật sự là lợi khí giết người. Trưởng quan, người cái này là thứ gì? Các người da đen vậy rất là tò mò. Chỉ không người phi cơ tấn công không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long đơn giản cho các người da đen nói một chút. Vừa nghe đồ chơi này lại có như vậy thần kỳ năng lực sau đó. Bọn họ cũng là mặt đầy trố mắt nghẹn họng. Thật là thật không tưởng tượng nổi. Muốn không thử một chút. Bỗng nhiên lúc này. Một người da đen đề nghị, được, Dương Thiên Long cũng là lập tức hứng thú, bất quá bọn họ nên thử cái gì chứ? Tại đối diện trong rừng cây có một bầy khỉ, nếu không đánh một con khỉ thử một chút, vừa nghe đối diện lại có khỉ, Dương Thiên Long chỉ một cái tử hứng thú, hắn tựa hồ đều quên mình nhiệm vụ, những con khỉ kia tốt bắt sao? Hắn không khỏi phải hỏi nói. Người da đen lắc đầu một cái, không tốt lắm bắt, từng cái tinh linh giống như là người như nhau, cách nơi này đại khái bao xa? Dương Thiên Long hỏi tiếp, ngay tại sông đối diện trong rừng cây, hắc người nói, đi, chúng ta bây giờ xem một chút đi, Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng sông nhỏ chạy đi đâu đi. Ai, trưởng quan, chậm một chút, nơi đó nguy hiểm. Vừa gặp trước Dương Thiên Long lại muốn đi bộ qua sông. Người da đen binh lính có chút hoảng thần. Không khỏi được kêu to lên. Thế nào? Dương Thiên Long nhanh chóng quay đầu lại nói. Trong sông mặt có cá sấu. Người da đen binh lính vội vàng nói ra thật tình. E sợ cho hắn ăn trong sông bị cá sấu ăn. Bọn họ có thể không dám thờ ơ cái này khách quý. Một khi hắn đã xảy ra chuyện gì. Hai người bọn họ đầu nhất định là muốn dọn nhà. Ha ha, thấy người da đen binh lính có chút khẩn trương. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Phải, ta cũng không qua sông. Các người giúp ta đi trong phòng bếp đem thỏ rừng lấy tới một ít. Dương Thiên Long ra lệnh, người da đen binh lính không dám thở ơ, cũng không dám hỏi nhiều. Chạy mau vào phòng bếp, xách ra mấy chỉ béo khỏe vô cùng thỏ rừng tới đây. Thừa dịp cái này hai người rời đi cơ hội, Dương Thiên Long mau đánh mở kho hàng, đem thuần dưỡng dịch lấy ra gần nửa bình. Căn cứ những thứ này thuần dưỡng dịch tính, đoán chừng có thể thuần dưỡng chí ít 20 đến 20 con khỉ. Người làm, ngươi, cùng ta đem thỏ rừng lột ra. Người làm, ngươi phụ trách nổi lửa. Dương Thiên Long nói lần nữa, nghe lời này một cái, người da đen binh lính không khỏi được vui vẻ lên. Trưởng quan, ngươi đây là muốn nướng thịt thỏ ăn à? Đúng. Dương Thiên Long gật đầu một cái, cầm lên quân dao, đem thỏ rừng ra một chút xíu cho lột đi xuống. Không lâu lắm, trên bờ sông bay ra khỏi thỏ rừng thịt nướng mùi thơm. Còn tại chấp cần người da đen binh lính vậy rối rít chạy tới. Cũng đi sang một bên. Cái này thịt thỏ rừng cũng không phải là cho các người ăn. Dương Thiên Long cười nói, trưởng quan, đó là cho ai ăn? Một cái chảy nước miếng người không nhịn được một mặt kinh ngạc nói, cho đối diện khỉ ăn. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem thịt thỏ rừng treo ở không người phi cơ tấn công phía dưới, mở điện thoại di động lên. Dương Thiên Long rất nhanh liền điều khiển từ xa trước không người phi cơ tấn công cất cánh. Bất quá cái này không người phi cơ tấn công phi hành cao độ cũng không thấp, lại đang 200 gạo trở lên. Đây là một rất tốt cao độ. Dương Thiên Long mới vừa trong lòng mới âm thầm đánh giá một chút. Ở 200 gạo trở lên, không người phi cơ tấn công phi hành thanh âm hoàn toàn không nghe được. Hơn nữa màu xanh bề ngoài vậy rất dễ dàng cùng trời xanh làm xáo trộn. Làm được hoàn mỹ ngụy trang, cứ như vậy cũng sẽ không kinh động trong rừng cây bầy vườn. Thông qua không người phi cơ tấn công máy thu hình không ngừng phóng đại mục tiêu. Rất nhanh, Dương Thiên Long liền phát hiện trong rừng cây quả nhiên có một bầy khỉ. Nhẹ nhàng nhấn một cái, không người phi cơ tấn công chỗ sâu một cái dao nhỏ sắc bén. Đem treo thỏ rừng sợi dây cắt mất, ở người da đen các binh lính một mặt trong kinh ngạc. Ba con thỏ hoang giống như là bom như nhau, trên không trung làm tự do rơi thể vận động sau rơi xuống đất. Vui quá náo nhiệt, người da đen binh lính giống như là vui mừng thắng lợi như nhau vỗ tay kêu to lên. Thông qua điện thoại di động máy thu hình giám thị, chỉ thấy thỏ rừng thịt rơi vào trong rừng cây thời điểm quả thực đem bầy khỉ này làm cho sợ hết hồn. Nhưng là không lâu lắm, bị trước thỏ rừng mùi thơm hấp dẫn tới đây, bầy khỉ này rối rít hô nhau mà lên, đem thịt thỏ rừng chia thực dùng. Ngay tức thì, hệ thống thanh âm lạnh như băng lần nữa ở Dương Thiên Long đầu óc bên trong vang lên. Chúc mừng ký chủ, khỉ thuần dưỡng xong, những thứ này khỉ nhưng mà lớn có chỗ dùng. Dương Thiên Long cũng không nóng nảy đem chúng gọi tới đây, mà là tiếp tục để cho các binh lính đem thỏ rừng toàn bộ cầm tới. Khảo chế sau đó, thông qua không người phi cơ tấn công không trung bỏ cho đối diện bầy vườn. Những thứ này khỉ cửa ăn rất là vui vẻ. Dưới mắt Dương Thiên Long hoàn toàn có thể thông qua ý thức điều khiển khỉ ở bầy vườn bên trong tìm một phen. Không lâu lắm liền đem Hầu Vương tìm cho ra. Căn cứ bản đồ điện tử đối với Musala quân đội xác định vị trí, Dương Thiên Long để cho khỉ cửa bây giờ liền ngựa không ngừng vó câu hướng mục tiêu chạy tới. Bị lĩnh nhiệm vụ sau bầy vượn lộ vẻ rất hay sống hát. Đám này trên 100 con hầu tử loại nhóm ở Hầu Vương dưới sự hướng dẫn, ngay tức thì liền điều động hơn 20 con khỉ. Hầu tử trung bình tốc độ có thể đạt tới 20 km mỗi giờ. Nhanh nhất khỉ thậm chí có thể đạt tới 50 cây số mỗi giờ. Dương Thiên Long đại khái tính toán một chút, những thứ này khỉ không sai biệt lắm một ngày rưỡi tả hữu thời gian là có thể đến Musala ổ. Khi đó, cho dù thiếu sinh quân cửa chiêu, hắn cũng sẽ không cần bọn họ tin tức.